Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3027, cha mẹ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành khống chế xe, đứng ở khúc ra trước biệt thự Khúc Đản Nhi, bọn người lần lượt xuống xe, làm cho người kinh ngạc. Mấy người xuống xe còn không có 10 giây, biệt thự đại môn liền bị mở ra. Khúc ba cùng Khúc mụ đều vội vã đi ra, về sau còn đi theo Khúc Như Họa. Hai mặt già bên trên khá là cao hứng, Khúc mụ hốc mắt còn hồng hồng. Nhiều năm không gặp, cha mẹ đầu đầy tơ bạc, đều già đi. Khúc Đản Nhi nhìn thấy hai người nhìn lấy chính mình ánh mắt, ít hầu cũng có chút chặn, lòng chua xót rất muốn khóc. Khúc mụ mụ vội vã qua đây nắm chặt Khúc Đản Nhi hai tay, nhìn xem cao hứng, có thể là cái kia hai tay vẫn là kích động đến có chút run rẩy, nức nở nói. Nhà đầu chết tiệt kia, nhiều năm như vậy mới trở về, đều nhanh quên cái này ra a. Đối với hai lão tôi nói, cùng Khúc Đản Nhi ở chung thời gian không dài, có thể là cho bọn hắn cảm giác càng giống quá khứ nữ nhi. Những năm này, bất thình lình liền rời đi, còn không từng một lần trở về, bị người tưởng niệm bên trong, cũng rất khó chịu. Khúc Đản Nhi lòng chua xót mà bổ nhào vào Khúc mụ mụ trong ngực, mẹ con hai người ôm ở cùng một chỗ, hai mắt đẫm lệ uông uông. Khúc ba ba cũng đi tới Mặc Liên Thành trước mặt, một trận tốt đánh. Tiểu tử thúi, bỏ được trở về sao, chửi không ít, đánh không ít. Cha, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ngài đừng sinh khí. Mặc Liên Thành cười làm lành, rụt lại thân thể trốn tránh, không dám đánh lại, mặc cho lấy Khúc ba ba đánh. Như vậy tên nào đó rất ít gặp đến, mà lúc này đây, Dục Nhi cùng Tiểu Manh Manh đều kinh ngạc đến ngây người. Hai cái tùy tiện mà nhìn chằm chằm tên nào đó thần thái, cái này. Thật là vị kia ra sao? Không phải là bị người đoạt xá? Dục Nhi ngơ ngác xoa xoa con mắt. Tiểu Manh Manh thúc thúc, ta có mắt hoa sao? Người nên không có chứ. Tiểu gia mới là hoa mắt. Tiểu Manh Manh ngây ngốc trả lời. Thật là không thể tưởng tượng nổi một màn. Khúc Như Họa mỉm cười mà đứng ở một bên, lặng lặng nhìn xem một màn này, không có nhiều lời. Bất quá, trong nội tâm nàng cũng như chút được gánh nặng. Những năm này nàng đơn phương lừa gạt hai lão, áp lực trong lòng cũng rất lớn. Lại thêm, Khúc ba ba khi đó thỉnh thoảng thổi qua đến phức tạp ánh mắt, nàng đã cảm thấy sắp ẩn tàng không được. Khúc Như Họa cũng không biết, Khúc ba ba đã sớm biết rõ. Ở trước cửa xoắn suýt một màn, mọi người mới vào cửa. Phòng trong đã chuẩn bị kỹ càng phong phú bữa tối, liền đợi đến bọn hắn trở về. Lúc này, Khúc ba cùng cha mẹ mới chú ý tới, đi theo Khúc Đản Nhi cùng Mặc Liên Thành qua đây, còn có hai cái thiếu niên, bộ dáng kia cũng liền 17-18 tuổi. Hoặc là lúc này, hai người cũng mới xem kỹ lấy mặt khác mới về nhà hai cái, rời đi nhiều năm như vậy, bọn hắn dáng dấp. Vậy mà cũng là 10-20 tuổi, chuyện gì xảy ra, tướng mạo hoàn toàn không giống có biến hóa. Khúc Đản Nhi cùng Mặc Liên Thành đều bị hai người nhìn ra không có ý tứ. Cha, mụ, các ngươi nhìn cái gì đây? Khúc Đản Nhi gượng cười hỏi. Qua nhiều năm như vậy, các ngươi dường như đều không biến. Khúc mụ mụ cảm khái. Giống tỷ tỷ ngươi dạng kia, cũng là không già gen. Có Khúc Như Họa tại đằng trước làm bộ dáng, hai lão rất dễ dàng liền tiếp nhận cái này một loại quỷ dị sự kiện. Khúc ba ba cũng cười yếu ớt cười. Liên Thành, Đản Nhi, hai vị này là ai? Mặc Liên Thành nhìn về phía Dục Nhi cùng Tiểu Manh Manh, đang muốn giới thiệu, nhưng không ngờ, Tiểu Manh Manh cùng Dục Nhi đều một mặt hưng phấn mà đi đến Khúc ba ba trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Manh Manh trước tiên nói ra, ba ba, ngài tốt, ta gọi Cẩm Minh, là chủ nhân thuộc hạ. Dục Nhi lại nói, ông ngoại ngài tốt, ta là Dục Nhi. Ở đây người nghe xong, lập tức danh tiếng mất trật tự. Bùn mã, cái này đều nói cái gì, cách chương.